Trọng sinh thập niên 80, tôi muốn làm nữ cơ trưởng ngầu nhất. Chương 5, 5, ăn miếng trả miếng lấy mắt trả mắt 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Cường Quân vội vàng ngắt lời. Nói, ai nói không được, đi xe tốn có mấy đồng. Tô Vãn vui vẻ cười nói. Cháu biết chú là tốt nhất mà. Dư Cầm Cầm vừa ra khỏi phòng đã nghe thấy những lời này. Hét lên, ba, ba đừng cho nó tiền. Dư Cường Quân trừng mắt nhìn cô ta. Đang định bắt đầu thuyết giáo thì Giang Tú Liên bưng bữa sáng vào. Khuyên nhủ, đừng có suốt ngày mắng con bé. Trẻ con mà, lớn lên sẽ tốt thôi. Tô Vãn thong thả ăn bữa sáng của mình. Hoàn toàn không quan tâm đến cuộc cãi vã do cô gây ra. Trước đây gặp phải chuyện như vậy. Tô Vãn luôn sợ hãi đến mức không biết để tay chân vào đâu. Nhưng bây giờ, muốn cãi nhau thì cứ cãi. Cô mặc kệ họ. Trước đây, Dư Cầm Cầm mắng Tô Vãn là cái đuôi, còn cảnh cáo cô, mày không được xin tiền ba tao. Tô Vãn sợ Dư Cầm Cầm không vui, liền nghe lời cô ta. Không xin tiền Dư Cường Quân, đến trường đều đi bộ. Tô Vãn bây giờ không còn ngốc như vậy nữa. Tiền trong nhà là do Giang Tú Liên và Dư Cường Quân cùng nhau kiếm được. Cô tiêu là phần của mẹ cô. Hơn nữa, cho dù bây giờ cô không tiêu một xu nào của họ, sau này, họ cũng sẽ không vì thế mà không đòi tiền cô. Vì vậy, bây giờ, không tiêu thì phí. Thực ra, so với Dư Cầm Cầm, Tô Vãn càng ghét Dư Cường Quân hơn. Dư Cường Quân là chủ nhiệm phân xưởng trong một nhà máy dệt. Con người ông ta giả tạo, keo kiệt, sĩ diện, bình thường giả vờ vô hại, nho nhã, nhưng thực tế thì ham danh lợi. Trong đầu toàn là những ý tưởng giả dối, ghê tởm. Kiếp trước, để thăng chức, ông ta đã làm không ít chuyện hèn hạ. Tô Vãn từng nghi ngờ, Dư Cầm Cầm thay thế cô vào đại học. Có thể là do Dư Cường Quân bày mưu. Hừ, bây giờ, Tô Vãn sẽ không để ông ta lừa gạt nữa. Sau khi tái hôn với Giang Tú Liên, Dư Cường Quân sợ nhất là bị người ta chỉ trích ngược đãi con gái riêng. Vì vậy, dù ở nhà hay bên ngoài, ông ta luôn tạo dựng hình ảnh người ba dượng tốt. Con gái ruột của mình là Dư Cầm Cầm đi xe buýt đến trường. Con gái riêng lại đi bộ đến trường. Ông ta đương nhiên không thể để người ta hiểu lầm ông ta. Vì vậy, ở đơn vị và khu dân cư, gặp Ari, Dư Cường Quân cũng nói, ôi, đối với hai đứa trẻ trong nhà, tôi đều đối xử như nhau. Cầm Cầm đi xe buýt đến trường, đương nhiên cũng phải để Tiểu Vãn đi xe buýt cùng. Hai, ai ngờ, Tiểu Vãn lại đề nghị đi bộ đến trường. Nói là muốn rèn luyện sức khỏe. Ôi, làm ba dượng khó lắm. Người không biết còn tưởng tôi không cho nó đi xe buýt. Hừ, ông muốn làm cha dượng tốt. Vậy thì tôi cho ông cơ hội thể hiện. Đừng hòng chỉ nói mà không làm. Ăn sáng xong, Tô Vãn mỉm cười nhận lấy tiền Dư Cường Quân đưa. Lớn tiếng nói, cảm ơn, rồi đi ra cửa. Trước khi đóng cửa, Tô Vãn nhìn Giang Tú Liên đang dọn dẹp bát đờ ứa. Suy nghĩ, cách chương.